hắn liền muốn thu hồi pháp tướng hóa thân. Quỷ Xích lại ngay cả liền khoát tay, lên tiếng ra hiệu, "Vạn huynh, giúp ta đối phó đám kia thần vệ." Quả nhiên, Quỷ Xích sau lưng đuổi theo một đám tráng hán, cùng 9 quận đệ tử khác biệt, riêng phần mình vung vẩy lấy quỷ dị pháp bảo, hẳn là thần vệ không thể nghi ngờ. Ngao, vượn trắng nện đánh ở ngực, hai con ngươi huyết hồng, cuồng hống một tiếng, mãnh liệt nhào tới, có pháp tướng hóa thân hộ thể, hắn không sợ hãi, một đám thần vệ đệ tử, căn bản không có thả trong mắt hắn. Ai ngờ hắn sát cơ chính thịnh, đã thấy mấy trăm cây gậy sắt tử vậy pháp bảo bay lên giữa không trung, thoáng qua hóa thành một đạo trăm trượng to lớn thần binh, mang theo khó có thể tưởng tượng cường hoành uy lực ầm vang mà xuống. Oanh, tiếng nổ lớn bên trong, vượn trắng lăng không cuốn ngược, liền tức tia sáng lấp lóe, vượn trắng đã biến mất không còn tăm tích. Lại có một vị lão giả lảo đảo lấy lui lại, ngạc nhiên nói, ai nha, pháp bảo lợi hại, lão vạn cũng ứng phó không được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?